Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Xoắn suýt. Thượng, 5 ngày thời gian trôi qua, rốt cục có thể xác định tà giáo võ giả là chân chính rút đi. Chính đạo đám võ giả cũng dự định giải tán, mang theo chính mình môn nhân về riêng phần mình tông môn đi. Sau đó cái này 5 ngày thời gian, kỳ thật Bạch Vũ Triết đã không có sự tình gì, bởi vì chiến đấu kết thúc, bình thường không phải đặc biệt thương thế nghiêm trọng hắn sẽ không hôn tay trị liệu. Chỉ vì thông thiên tháp cường giả chữa thương, suốt ngày trừ tu luyện ra, có rất ít sự tình khác, mà chính đạo võ giả nhiều người như vậy, trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài. Căn bản không có người biết vị thần y này đến cùng là ai. Chỉ biết đây là thông thiên tháp người. Rất nhiều người đều đối thần bí nhân này lòng mang cảm kích. Nếu như không phải có người này lời nói, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Mà lại chính đạo võ giả bên này còn muốn chết càng nhiều người. Mặc dù cuối cùng mấy ngày nay thời gian Bạch Vũ Triết đã không có trợ giúp những tông môn khác người trị liệu, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì lời oán giận, mà Hỏa Vân Tông, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có người để Bạch Vũ Triết trị liệu qua. Chuyện này nguyên nhân cũng là xuất hiện ở chính bọn hắn trên thân. Bất quá rất nhiều Hỏa Vân Tông người ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng xác thực có không ít oán niệm, cho dù là bây giờ, bọn hắn tông môn cũng còn có không ít trọng thương thương binh. Chỉ dùng linh đan, đoán chừng còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Mà lại cần hao phí không ít tài nguyên đâu. Các đại tông môn chậm rãi tán, chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Mà thông thiên tháp người thì là cuối cùng rút lui, bởi vì bọn hắn còn có một chút bí mật cần bảo hộ. Bạch Vũ Triết sự tình tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Cho nên, thông thiên tháp đại bộ phận người trước rút lui, lưu lại một phần nhỏ tiếp tục lưu lại nơi này, trong đó bao quát Bạch Vũ Triết hai vị sư phụ Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải. Còn có 18 huyết vệ, Lâm Hinh Vân bọn người, kỳ thật Độc Cô Tư Ngữ một mực tại thúc giục Lâm Hinh Vân về sớm một chút. Nhưng là Lâm Hinh Vân không chịu, nhưng lại không nói là nguyên nhân gì. Kết quả ngay cả Độc Cô Tư Ngữ đều không đi. Nàng nhất lưu xuống tới, tự nhiên là sẽ cùng Long Hãn Hải hai người trừng mắt mắt dọc. Thường xuyên sẽ còn đấu vài câu miệng. Trên thực tế đều là chính Độc Cô Tư Ngữ kiếm chuyện. Long Hãn Hải cho tới bây giờ đều chưa từng đối nàng lớn tiếng nói chuyện qua. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, nên đi người tất cả đều đã đi. Chỉ còn lại nhiều như vậy người, 18 huyết vệ không có đi, là bởi vì Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người giữ lại. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, Lâm Hinh Vân đều không có nói với bọn hắn lên qua. Độc Cô Ngạo Tuyết tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Lại là đã đi theo đại bộ đội trở về, Thẩm Huynh, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy người. Ngươi dù sao cũng nên có thể nói cho ta trong gian phòng đó thần y rốt cuộc là ai đi. Tất cả mọi người tại Bạch Vũ Triết bên ngoài phòng cách đó không xa. Độc Cô Tư Ngữ lần nữa hỏi Thẩm Hồng Vũ. Lời này nàng đã hỏi nhiều lần. Có thể Thẩm Hồng Vũ một mực chính là không nói. Trên thực tế Thẩm Hồng Vũ cũng rất khó khăn. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng Độc Cô Tư Ngữ lưu lại. Bởi vì Bạch Vũ Triết sự tình càng ít người biết lại càng tốt. Huống chi kế tiếp còn có thiên cấp công pháp xuất thế sự tình đâu. Những chuyện này, trong thời gian ngắn cho dù là thông thiên tháp người đều không thể nói. Muốn đem tin tức đối thông thiên tháp công bố ra, tối thiểu nhất cũng phải chờ Bạch Vũ Triết đem sự tình đều bố trí xong sau đó mới có thể. Điểm này, dù là Thẩm Hồng Vũ đối thông thiên tháp lại trung thành cũng sẽ không như vậy đi làm. Dù sao tin tức này nơi phát ra bản thân liền là Bạch Vũ Triết tự thân.